140, thu đồ đệ cổ nạn. Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Đối phương nếu như chết đừng thu lời của mình, vậy mình chẳng phải là hoàn thành không được nhiệm vụ sao? Cổ nạn trên mặt hiện ra một loại xoắn suýt vẻ mặt. Trên mặt đứng một chút cho bụi, thế nhưng cu nở dê ngăn cản không được cổ nạn tinh xảo khuôn mặt. Hơi nhíu lên mày liễu, không khỏi không có hạ thấp cổ nạn mị lực, trái lại để cổ nạn côn được càng ngày càng đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn vuốt lên na nở dê nhăn lại ưu sầu. Uchiha Hải trên mặt đột nhiên ra mỉm cười. Uchiha Hải duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vê lại cổ nạn tay trong nâng giấy hoa. Đối với nguyên tắc trong này, một cái tính cách lạnh ngạo mỹ nữ, Uchiha Hải nếu như một chút ý suy nghĩ không có, vậy khẳng định là giả. Chẳng qua đương nhiên, Uchiha Hải QNZ không phải một loại nhìn thấy mỹ nữ liền đi bất động đường người, lại như mới vừa, Uchiha Hải không nói tiếng nào, liền đi. Mới vừa nhìn thấy cổ nạn nụ cười, Uchiha Hải không biết vì sao, có một loại muốn thu cổ nạn làm đồ đệ ý nghĩ. Ngươi đồng ý theo ta học tập nhận thuật sao? A, cổ nạn giật nảy cả mình, sợ đến suýt chút nữa hướng về hậu lùi lại, như một con hốt hoảng con to nho. Ở này nháy mắt, NaNZ tựa hồ đem nhiệm vụ của chính mình quên đi mất. Uchiha Hải ánh mắt như dạ không trong đời sao, sáng sủa mà thâm thúy, để cổ nạn trong tâm ầm ầm nhảy lên. Đối phương chủ động muốn thu bản thân làm đồ đệ, cùng cổ nạn mình muốn bái đối phương sư phụ, cũng không phải đồng nhất cái khái niệm, cổ nạn cảm giác đến hoảng loạn lạc, còn có thụ sủng nhược kinh. Liên như là ngươi ở nhất lúc đói bụng, đối phương cho ngươi một ít ngươi rất muốn ăn vật. Cổ nạn ngoại trừ phi thường mở tâm cùng hưng phấn ở ngoài, còn có cảm kích. Ngươi đồng ý theo ta học tập nhận thuật sao? Uchiha Hải liền như thế vớt cổ nạn đầu nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về na nở dê mày liễu, nhẹ giọng hỏi. A, cổ nạn có một ít không biết xử trí, theo bản năng nhìn trái, nhìn phải. Sau đó không tự chủ được đưa mắt đặt ở nạ gạ tổ cùng dạ hì cổ trên mặt. Đến bây giờ có thể cú nhiều dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, cổ nạn trái lại là do dự. Mà đối lập, nhưng là nạ gạ tổ cùng dạ hì cổ thất lạc. Bản thân là không có bị đối phương coi trọng sao? Chỉ có điều so với bản thân thất lạc, dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ vẫn là rất làm cao hứng. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ trên mặt mang theo một tia cao hứng, còn có chút hứa thất lạc cùng âm u. Vậy cái không thể cùng một chỗ giáo đạo ba người chúng ta sao? Cổ nạn lấy dũng khí nói rằng, bọn họ thật sự rất nỗ lực, sẽ rất nỗ lực. Nhìn xoắn suýt cô nạn, Uchiha Hải trên mặt rung ra một tia mỉm cười. Có thể ở gian nan như vậy hoàn cảnh trong sinh sống, hơn nữa có thể ở gặp phải kỳ ngộ lúc hậu sẽ không quên bên cạnh mình bạn bè, này hiếm khi thấy. Chỉ có điều Uchiha Hải cũng không muốn như gì dễ dàng như vậy, ở quốc gia dừng lại 3 năm, đi giáo dục nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ A bản thân dự định, thế nhưng đem cổ nạn mang đi A này cùng bọn họ nỗ không nỗ lực không có quan hệ. Uchiha Hải nhún vai một cái, ta thu đồ đệ, cần dựa theo chính ta tiêu chuẩn đến. Cổ nạn không nghĩ tới xem ra rất ôn hòa Uchiha Hải ở phương diện này lại là như vậy cố chấp. Hắc âm hào cúi đầu. Cô nạn, chính ngươi học đi, nếu như ngươi học thành, hay là còn có thể dạy chúng ta. Nạ gạ tổ không nói một lời, lúc này lại là kiến nghị nói rằng. Rất đáng tiếc, nếu như cô nạn phải làm ta đồ đệ, ta nhưng là phải đem cô nạn mang đi nha. Uchiha Hải nhìn nạ gạ tổ một chút, nói rằng. Hiện tại nạ gạ tổ còn không phải nguyên tắc trong như vậy tình huống, không có loại kia cố chấp cùng cuồng. Lúc này Uchiha mạ đã ra e sợ cũng là đem gì nệ gẳng chưa ở nạ gạ tổ trên mắt. Liền tính toán không thu cổ nạn làm đồ đệ, Uchiha Hải QNZ không muốn cùng nạ gạ tổ từng có nhiều tiếp xúc. Bởi vì Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có hắc dẹt này, hai cái bức hàng tuyệt đối sẽ giám thị nạ gạ tổ một nâng hơi động, bởi vì này đều dính đến bọn họ kế hoạch. Mà Uchiha Hải, QNZ không muốn ở này cái đoạn thời gian cùng hai người trực tiếp va chạm. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền không nói, tuy rằng đã lão, thế nhưng trên thực tế thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào, e sợ không có ai biết. Coi như không có gì nể gẳng, coi như đã lao sắp chết, e sợ Uchiha Mạ Đạ Dạ đều có siêu ảnh kinh đạt đến thực lực. Mà Hắc Dẹt thì càng là như vậy, ẩn dấu ở nhận giới hơn 1.000 năm lão bức hàng, ai biết. Bản thân lá bài tẩy có bao nhiêu. Phải biết nguyên tắc trong Mạ Đạ Dạ thế nhưng đạt đến lục đạo cấp thực lực, vẫn là trực tiếp bị Hắc Dẹt xâm chết. Tuy rằng có bản thân thả lỏng cảnh giác duyên cớ, thế nhưng một loại tùy tiện phá lục đạo cấp năng lực phòng ngự. Ngươi thật sự cho rằng Zets là ngồi không áp vì lẽ đó có thể không với bọn hắn hai người va chạm, Uchiha Hải vẫn là tiên không theo người va chạm. Trừ phi dính đến Uchiha Hải nhất quan trọng nhân hoặc là sự tình, bằng không Uchiha Hải tuyệt đối sẽ không chủ động đi trêu chọc. Nói cách khác, cô nạn không thể cùng các ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Uchiha Hải tiếp nói rằng, dạ hỉ cô nghẹn lời, thế nhưng vẫn là rất nhanh phản ứng lại đây, nói tiếp, không sao, coi như không dạy chúng ta cũng được. Chúng ta QNZ còn có thể đi thăm dò những khác nị dạ, cô nạn, cơ hội hiếm thấy, ngươi phải cố gắng nắm vững. Á dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ cũng là lộ ra tương đối lúng túng nụ cười. Lúc này dạ hỉ cổ QNZ không có đang hoài nghi Uchiha Hải sử dụng tâm. Phải biết, Uchiha Hải mới vừa một tay, cho thấy Uchiha Hải tuyệt đối là một cái thực lực siêu quần cường giả như vậy. Nếu như thật sự muốn đối với cô nản có cái gì xấu kế hoạch, căn bản là sẽ không cùng ngươi tốt như vậy tốt nói chuyện, trực tiếp mang đi là được. Ngay ở cô nản xoắn suýt thời điểm, Uchiha Hải vẫn là lấy ra hai cái quyển sa cờ hở, đưa cho dạ hỉ cổ còn có Nagato. Đây là trụ cột nhất trả cờ giả tu luyện phương pháp, ta tuy rằng không giáo dục các ngươi, nhưng là các ngươi QNZ có thể giúp các ngươi một cái. Vì để cho cổ nản có thể không kiêng dè chút nào cùng bản thân đi, Uchiha Hải vẫn là quyết định giúp trợ dạ hỉ cổ còn có nạ gạ tổ một cái. Tuy rằng không biết bọn họ ngày sau có thể không kế tục gặp phải gì dễ dạ, bản thân này một tay giúp trợ không lớn.